mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn. Đi đi Lê Quy Đần, La Tình Uyển cao mày nhịn xuống cảm giác muốn nôn, thò tay vào trong túi sách nhận điện thoại. Alo, chuyện gì, tôi không biết Bùi Vũ Chiết đi đâu. La Tình Uyển chống tay ngồi dậy, nhẹ giọng nói. Ban tổ chức mấy người không trông chừng anh ấy, kêu tôi tìm người ở đâu. Tôi chỉ biết anh ấy và Dụ Thiên Tuyết đến cùng nhau, mấy người tìm cô ấy đi. Vốn Nam Cung Kình Hiên không chú ý nghe cô ta nói gì, chẳng qua, đột nhiên nghe thấy cái tên kia, bất thình lình kích động thần kinh của anh. Hết chương 163 cách chương.